Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Chiêu Ca thành, nữ oa nhìn phía dưới tất cả, không khỏi rơi vào trầm mặc. Lúc này cổ thần minh cường giả, cùng yêu tộc yêu vương chúng không ngừng ác chiến. Đều có đường lui nhưng mà không có lựa chọn đường lui, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Chính là hy vọng thương vương xuất hiện. Từ trong điều đình tất cả những thứ này, hiện tại những người này ý nghĩ vô cùng đơn giản. Nếu như thương vương có thể xuất hiện, đối với tất cả những thứ này tiến hành nhất định xử lý. Như vậy đến thời điểm tuyệt đối là có tác dụng. Chỉ có điều thương vương cùng với đại thương đối với phát sinh tất cả mọi chuyện, tựa hồ cũng không có cảm giác nhiều lắm. Thậm chí nói thánh nhân đều là không nhìn thấy như thế. Nơi này mặc dù có các loại nguy cơ, có rất nhiều phiền phức, đều là không tính là cái gì. Thật giống chỉ là chuyện cười. Này hai phe ở đây quyết đấu sinh tử, nhất định phải nhất quyết thắng bại, nguyên nhân rất đơn giản. Thương vương đi ra tiến hành điều đình. Hy vọng này đôi mới không muốn ảnh hưởng lớn thương thời điểm. Này đôi mới chính là có thể ở đây trực tiếp đưa ra ý kiến của mình rồi. Ý kiến khẳng định bao quát, muốn đi vào đến Chiêu Ca thành tu luyện. Nếu như Tô Thần không đồng ý, song phương sẽ tiếp tục chặn ở Chiêu Ca thành bên ngoài. Để Chiêu Ca thành trở thành một tòa đảo biệt lập. Nếu không, Tô Thần liền để đại thương đại quân ra tay, giải quyết triệt để những người này tộc, yêu tộc. Chỉ có điều đến giờ phút này rồi. Bây giờ những yêu tộc này, cổ thần minh người xác định một điểm, đó chính là nói mình sẽ không bị đối xử như thế. Vẫn là nghĩ trực tiếp tiến vào bên trong. Thế nhưng này nào có đơn giản như vậy? Nữ oa lắc lắc đầu. Đám người kia tâm tư đúng là rất tốt, nhưng đến nơi này trồng trọt bước, muốn dùng uy hiếp Tô Thần phương thức tiến vào Chiêu Ca thành. Vậy có đơn giản như vậy? Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân, nhưng là ở đây mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có một chút nào lo lắng. Được chỗ tốt nhiều nhất nữ oa, đương nhiên là cùng Tô Thần cùng một trận tuyến. Lo lắng này hai bang gia hỏa chặn ở nơi này, đối với đại thương hội có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng nữ oa nghĩ như vậy, những người khác trong lòng không nhất định sẽ có như thế tính toán. Tất cả những thứ này đối với Thái Thượng lão quân, Thông Thiên giáo chủ được cho cái gì? Này đôi mới tranh đấu, hay là sau đó còn cần bản tôn ra tay? Thông Thiên giáo chủ nghĩ tới là những người này tiếp tục ra tay. Đến thời điểm nếu như Tô Thần cần nhất định giúp giúp, trên thực tế có thể tìm chỉ là Thông Thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng lão quân. Đến thời điểm Thông Thiên giáo chủ giải quyết những phiền toái này sau khi, chính là có thể danh chính ngôn thuận cùng Tô Thần có chút giao lưu. Nói thí dụ như Tô Thần cần cho Thông Thiên giáo chủ nhất định bàn cổ lực lượng. Dĩ vãng Thông Thiên giáo chủ trợ giúp Tô Thần việc làm, bây giờ Thông Thiên giáo chủ có thể làm bộ chính mình cũng không có làm gì. Tất cả thanh linh sau khi song phương lần thứ hai tiến hành hợp tác. Nếu như nói Thông Thiên giáo chủ không có ý nghĩ thế này, nghĩ chính mình tha thứ Tô Thần, như vậy cùng Tô Thần hợp tác khẳng định không cách nào tiếp tục tiến hành. Tô Thần có rất nhiều thánh nhân trợ giúp, không nhất định là khiếm khuyết vị này Thông Thiên giáo chủ trong bóng tối giúp đỡ. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nếu như không có Tô Thần trợ giúp, chính mình một thánh nhân, trên thực tế chính là xấu hổ vô cùng. Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân không giống nhau. Thái Thượng lão quân không dựa vào những người khác, trên tay có lá bài tẩy, nhưng mà Thông Thiên giáo chủ gần nhất trợ giúp Tô Thần. Lá bài tẩy của mình thậm chí đều là không có quá nhiều lưu giữ. Như vậy hạ xuống, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên chỉ có thể cùng Tô Thần liên hợp. Mặc dù có chút phiền phức, có điều sao, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây Thông Thiên giáo chủ, đối với cổ thần minh, cùng với trong bóng tối những này uy hiếp, đương nhiên là thấy rõ. Nếu như chính mình nhất định phải nhúng tay nói, đến thời điểm nhưng là không phải một loại uy hiếp. Thế nhưng chuyện đến nước này, nếu như nói không nhúng tay vào trong đó nói, chỉ sợ phiền phức sẽ lớn hơn một chút. đến một bước này, Thông Thiên giáo chủ nhất định phải đứng ra. Nếu như Thông Thiên giáo chủ núp ở phía sau, Nữ Hoa chỉ có thể là bảo vệ Chiêu Ca Thành. Đến thời điểm không phải đại thương cực kỳ nguy hiểm, mà là nói Thái Thượng Lão Quân sẽ người đến sau cư trên. Trực tiếp chiếm cứ Thông Thiên giáo chủ vị trí. Mặc kệ dĩ vãng Thông Thiên giáo chủ cho Tô Thần bao nhiêu trợ giúp. Lấy Tô Thần làm người. Cùng với thế cục bây giờ tới nói. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ một lần không có đưa ra Tô Thần đầy đủ chỗ tốt. Tô Thần rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng dù là nói không chừng rồi. Hay là trước nhìn giáo chủ có ý gì? Thái Thượng Lão Quân trong lòng. Tự nhiên là nghĩ. Chính mình có muốn hay không trước hết để cho phía dưới đình chiến. Nhưng đến giờ phút này rồi. Vị này Lão Quân trong lòng. Tự nhiên là phải cố gắng ngẫm lại. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân ra tay. Có thể giải quyết phiền phức. Hơn nữa là cho Tô Thần một không sai ấn tượng. Đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều đến một bước này. Lấy mình và Tô Thần một ít liên hệ. Thêm vào trong bóng tối Thái Thượng Lão Quân phải cho chính mình lưu lại đường lui. Thái Thượng Lão Quân chính là muốn ngẫm lại. Có phải là để đại thương có càng to lớn hơn nguy cơ. Mình mới có thể hoàn thành một loại nào đó mục tiêu. Nói thí dụ như là. Chính mình được Tô Thần ân tình. Sau đó nghĩ biện pháp bắt được bàn cổ lực lượng. Bàn cổ lực lượng đối với bất luận người nào đều là sẽ có nhất định giúp giúp. Nữ Hoa đều có thể đối kháng thiên khiển, thiên đạo phản phệ. Như vậy Thái Thượng Lão Quân nói không động tâm, tự nhiên là đồ giả, tác phẩm dởm. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân trong lòng có các loại tính toán, tự nhiên là không thể nói trong thời gian ngắn làm ra quyết định. Thông Thiên giáo chủ nếu như quyết định ra tay, như vậy Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là sẽ không ẩn giấu. Nhưng lần này ra tay, chính là trước tiên bỏ sau. Thánh nhân trước tiên trả giá sức mạnh của chính mình, mới có thể bảo đảm sau đó sẽ có nhất định tặng lại. Nói đúng là này Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân biết, nếu như chính mình tùy tiện nhúng tay, mặc dù là có loài người khí vận bảo vệ, đây là cho đại thương làm việc, đều sẽ bị sâu xa thăm thẳm thiên đạo phản phệ. Nữ Oa nguyên bản cho đại thương làm việc, cuối cùng bị phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vẫn là nói. Chấm ngoặc kép. Thái Thượng Lão Quân trong lòng không ngừng cân nhắc. Đã biết thời điểm nếu như ra tay ngăn cản nơi này cổ thần minh cường giả, Thái Thượng Lão Quân chính mình sẽ có thu hoạch gì. Đối với lập tức Thái Thượng Lão Quân, đây là một cơ hội. Đồng thời lại là lớn nhất nguy cơ. Thông Thiên giáo chủ cùng Tô Thần quan hệ rất tốt. Thông Thiên giáo chủ đều là lựa chọn không hề làm gì. Thái Thượng Lão Quân tự mình ra tay. Đến thời điểm một khi bị phản phệ, thực lực của chính mình chịu ảnh hưởng. Trên thực tế chỉ là thứ yếu. Sau đó nếu có càng to lớn hơn cơ hội xuất hiện. Như vậy không phải là hao tổn rồi. Tu luyện dường như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Này không chỉ là thánh nhân bên dưới tu luyện. Còn có này quần thánh nhân từng người tu luyện. Trên thực tế càng là như vậy. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân trong tay đều cũng có một tia sáng trắng. Đây chính là từng người thánh nhân lực lượng. Chỉ cần là thánh nhân lực lượng đột nhiên hạ xuống. Mạnh mẽ như vậy phân cách lục áp. Cùng với tọa nhân thị thuộc hạ không khó. Đây là một cơ hội. Áp chế cổ thần minh cường giả. Tọa nhân thị. Thêm vào yêu tộc yêu vương cùng lục áp, dựa theo thiên đạo quy tắc tới nói, tuy rằng tạm thời sẽ bị phản phệ, trên thực tế sau đó là sẽ có này rất lớn báo lại. Thế nhưng báo lại lúc nào xuất hiện, lại là làm sao xuất hiện, đây cũng là không tốt phán đoán. Chỉ ít ở trước mắt Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân không tốt phán đoán. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.